Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt, tim của anh liền run lên một cái mạnh mẽ. Cô bé thật nhỏ, thật đáng yêu. Nếu như Erlai là bảo bảo của anh và Diệu Tinh, cái ý nghĩ này thật sự đã làm hù dọa đến Tiêu Long Phong. Nhưng đáng kinh ngạc là hù dọa qua đi, ở trong lòng anh lại là một cảm giác rất nhẹ nhàng. Diệu Tinh, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Tình Mạt mở miệng nói. Erlai, con ngoan ngoãn nhé, không được quấy rầy cậu. Vâng, con sẽ ngoan. Cô bé dùng sức gật đầu, sau đó cười hiếp mắt, nắm lấy tay của Tiêu Lăng Phong. Cậu hãy mau nói một chút với mẹ đi, Erlai thật biết điều. Không cho ở đây làm ầm ĩ. Evan cau mày, cũng bỏ đến bên giường Tiêu Lăng Phong. Cô bé nắm lấy tay của Tiêu Lăng Phong, hai mắt mở to lóe lên trong suốt. Nhìn thấy một màn trước mắt như vậy, trong lòng Bùi Hạo Thần có chút khó chịu. Evan thì cũng thôi đi, vì 5 năm trước, cô bé vẫn do Tiêu Lăng Phong chăm sóc. Nhưng mà còn Erlai, cô nhóc này, mỗi lần nhắc tới Tiêu Lăng Phong, nhìn ánh mắt của cô bé, anh cảm thấy còn thân thiết hơn cả khi nhắc tới anh. Hiện đang là cha của cô bé, tựa như nhìn ra ông xã nhà mình đang ghen tức, Tình Mạt cười cười. Thôi nào, chút chuyện nhỏ này mà anh vẫn còn để ý à? Dĩ nhiên là anh để ý rồi. Bùi Hạo Thần nói xong, liền kéo luôn Tình Mạt vào trong ngực, bàn tay đặt ở trên bụng của cô. Đã đi kiểm tra bụng thế nào rồi, có phải là sinh đôi hay không? Bùi Hạo Thần thấp giọng hỏi. Trong lòng anh đã quyết định chủ ý, lần mang thai này khi sinh ra nhất định anh phải để cách xa Tiêu Lăng Phong. Tốt nhất không nên giống ác ma như anh thì mới phải. Nếu là giống như em thì mới hỏng bét. Bùi Hạo Thần cười ôn nhu. Mẹ. Erlai chán ghét nhìn cha mẹ. Tình cảm của hai người tốt như vậy thì là chuyện rất tốt. Thế nhưng mà con và anh trai thì vẫn còn nhỏ, hai người có nghĩ cần phải chú ý một chút hay không vậy? Cô bé trợn tròn mắt. Trên cái trán của Bùi Hạo Thần nhất thời toát ra ba đường hắc tuyến. Nếu như không phải anh biết đứa bé này là con của Tình Mạt nhận nuôi, anh tuyệt đối có lý do để tin tưởng cô bé này chính là con gái riêng của Tình Mạt. Tiêu Lăng Phong nhìn Erlai cười cười, sau đó nhìn bộ dạng em gái mình không nói được lời nào. Lần này rốt cục đã có người kiềm chế được em gái anh rồi. Diệu Tinh cùng Tình Mạt đi tới bên ngoài phòng bệnh. Tình Mạt nói với Diệu Tinh rằng Diệu Tinh vẫn còn thương Tiêu Lăng Phong, chỉ là cô không muốn thừa nhận, nói cô hãy nghe theo trái tim mình, cũng giống như Tình Mạt năm xưa vậy. Nhưng Diệu Tinh phủ nhận, cô nói chỉ vì Tiêu Lăng Phong cứu mình nên cô mới chăm sóc cho anh. Có cảm động, nhưng cảm động và tha thứ là hai chuyện khác nhau. Cho nên trong khoảng thời gian này, cô sẽ chăm sóc tốt cho Tiêu Lăng Phong, mọi chuyện khác thì không thể vãn hồi lại được. Diệu Tinh thật sự nói được là làm được. Mỗi ngày cô đều một bước không rời chăm sóc Tiêu Lăng Phong. Sức khỏe của Tiêu Lăng Phong cũng nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của Diệu Tinh nên đã khôi phục rất tốt. Chỉ có điều là hai người rất ít giao tiếp với nhau, đại đa số đều gần như không nói năng gì. Mỗi lần nhắc tới quan hệ của hai người, Diệu Tinh luôn lảng tránh sang đề tài khác, bằng không chính là sẽ không lên tiếng, giả bộ như cô cũng không hề nghe thấy cái gì. Thói quen mỗi ngày khi mở mắt đều đã nhìn thấy Diệu Tinh, tuy nhiên anh lại không cách nào quen được thái độ lạnh lùng của cô. Mỗi khi lời nói của anh không chiếm được sự bất kỳ sự đáp lại nào của Diệu Tinh thì trái tim anh thực sự là cực kỳ đau đớn. Bởi vì vết thương trên vai cho nên Tiêu Lăng Phong chỉ có thể nằm nghiêng liên tục mấy ngày ở trong bệnh viện. Diệu Tinh đã gầy đi cả một vòng, ánh mắt cũng hiện đầy tia máu, đến cả chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của cô cũng có chút bị lỏng ra. Diệu Tinh, không cần phải bận rộn như vậy, em nghỉ ngơi một chút đi. Tôi không sao. Diệu Tinh lắc đầu một cái, cô để chậu nước ở trên hộc tủ bên cạnh. Anh lau người đi, như vậy trong người sẽ thoải mái một chút. Tiêu Lăng Phong quay đầu lại nhìn Diệu Tinh. Liên tục mấy ngày qua, Diệu Tinh luôn cẩn thận chăm sóc cho anh. Cô lau mặt giúp anh, xoa bóp cho anh. Khi đó anh lại có ý nghĩ, nếu như mình có chuyện gì ngoài ý muốn, phải nằm tê liệt ở trên giường, thì Diệu Tinh nhất định cũng sẽ không rời bỏ đi để chăm sóc cho anh. Cho nên, trong lòng của Diệu Tinh vẫn còn thương anh như cũ. Anh đang nhìn cái gì vậy? Cô cau mày, cô bị Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm, làm cho toàn thân cảm thấy không thoải mái. Gương mặt của cô có một chút phím hồng. Anh đừng có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là vì bây giờ trên người anh đang có vết thương, không thể tắm được, cho nên... Anh hiểu mà. Tiêu Lăng Phong đáp lại, ngay không do dự chút nào, ngược lại làm Diệu Tinh ngoài ý muốn. Suốt mấy ngày nay, Tiêu Lăng Phong vẫn la hét, mình đã bị mùi ở trên người xông lên, làm sắp chết rồi. Thế nhưng mà hộ lý muốn giúp anh lau người, thì anh lại mặt lạnh cự tuyệt. Hôm nay, anh như thế này là thế nào? Anh là của em, tại sao có thể tùy tiện để cho người khác nhìn thân thể của anh được? Tựa như nhìn ra được ý định của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong nói về ba phần cười giỡn, bảy phần nghiêm túc. Anh, Cái người hộ lý kia hiện giờ cũng đã phải hơn 40 tuổi rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net